Người chơi hung mãnh, chương 178, giả ngu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm đặc sự cục lúa đường núi cứ điểm người phụ trách. Giản Như Sương giản chủ nhiệm cũng không có người chơi tư cách. Nàng xuất thân từ quân sự phòng ngự khoa học kỹ thuật hệ thống. Là tên hạch công trình cùng hạch kỹ thuật phương hướng nhân viên nghiên cứu khoa học. Năm hơn 30, tư thế hiên ngang, làm việc lôi lệ phong hành. Xưa nay ăn nói có ý tứ. Về phần một vị hạch công trình phương hướng nghiên cứu khoa học học giả. Thậm chí không phải người chơi. Vì sao lại bị điều động đến ân thị đặc sự cục đảm nhiệm cứ điểm người phụ trách trước? Cái này Vệ Lăng Lam cũng không biết. Nàng mật cấp thực sự quá thấp. Giản chủ nhiệm, ta là ân thị cơ động đặc khiển đội 2 đội trong biên chế cán viên Vệ Lăng Lam. Số hiệu 024811. Vệ Lăng Lam hướng phía Giản Như Sương kính cẩn chào. Bắt đầu báo cáo lên từ nàng tại ung di các phòng ăn tiếp nhận nhiệm vụ. Đến nàng dẫn người tiến vào đại lâu văn phòng tất cả mọi chuyện trải qua. Tường sơ lược thỏa đáng. Giản mà sáng tỏ. Giản Như Sương an tĩnh nghe xong báo cáo. Nhíu mày, từ chối cho ý kiến nói. Ta hiểu được, người đi dưới lầu theo quá trình viết một phần cụ thể báo cáo đi. Về phần cha mẹ của ngươi còn có cái khác quần chúng. Chúng ta sẽ ở thoát ly sương mù cảnh về sau. Đối bọn hắn tiến hành toàn diện kiểm tra sức khỏe cùng cấp A ký ức tiêu trừ. Hiện giai đoạn công bố sát tràng trong trò chơi màn. Sẽ đối với vốn có trật tự xã hội tạo thành to lớn xung kích. Vì giảm xuống xã hội ảnh hưởng xấu. Cùng chống cự một chút dễ dàng tạo thành nhận biết tai hại phương diện dị thường sự kiện. Nói ví dụ sẽ ở trong mộng giết người mộng yểm. Chỉ cần xem thôi một chút liền sẽ để người mọi thời tiết làm mộng đẹp mị ma. Viện khoa học, công trình viện cùng đặc sự cục nghiên cứu khoa học chỗ liên hợp chế định ký ức tiêu trừ chỉ nam sổ tay. Dùng nhiều loại đã xác định không tác dụng phụ phương thức. Thanh trừ có cần nhân sĩ tương quan ký ức. Ký ức tiêu trừ tổng cộng chia làm 7 ngăn. Cấp A là thông qua thôi miên ám chỉ cùng hóa hợp dược vật phun xương phương thức. Thanh trừ người bình thường vài giờ bên trong ký ức. Lấy mơ hồ lại dễ dàng lãng quên ký ức thay vào đó. Phi thường thích hợp tiêu trừ đại quy mô dị thường chính mắt trông thấy sự kiện ảnh hưởng. Vâng, Vệ Lăng Lam hướng Giản Như Sương cùng hình hà sầu các kính cẩn chào. Do dự một chút, vẫn là đình chỉ hỏi thăm mảnh này trong sương mù tình xúc động. Trực tiếp quay người rời đi trung tâm chỉ huy. Nàng rời đi về sau. Giản Như Sương tiếp tục xem hướng trung tâm chỉ huy ở giữa tên kia vung bút họa vẽ dị học hội thanh niên. Giữa lông mày không buồn cũng không vui. Kỳ thật ngươi hẳn là nhiều cười cười. Đứng tại bên cạnh nàng hình hà sầu ho khan một tiếng. Đối nàng nhẹ nói. Một mực nghiêm túc như vậy. Để bọn hắn áp lực rất lớn. A, Giản Như Sương lãnh đạm mím môi. Lườm hình hà sầu một chút. Ta nhìn ngươi áp lực liền rất nhỏ. Có sao? Hình hà sầu cười khổ trà sát gốc râu cằm. Tóc của ta gần nhất thế nhưng là rơi thảm rồi. Hôm nào đến từ khoa học kỹ thuật chỗ. Lấy chút sinh sôi nhuận phát thảo dược mới được. Nói lên khoa học kỹ thuật chỗ. Giản Như Sương sắc mặt có chút cổ quái. Từ khi sát tràng trò chơi mở ra đến nay, đến từ khác biệt kịch bản thế giới đặc sản tạo vật. Quả thực là nghiên cứu khoa học lĩnh vực mở ra một cái mới cửa lớn. Không ít nhân viên nghiên cứu khoa học suốt ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Mỗi tuần đều có mới lý luận bị đưa ra. Mới thực dụng kỹ thuật bị thực hiện. Trong đó có không ít cổ quái kỳ lạ thí nghiệm sản phẩm. Nói ví dụ một loại tương tự quả táo trái cây màu tím. Ăn về sau sẽ tăng trưởng thân cao. Nhưng tác dụng phụ là cũng không còn cách nào khống chế cơ vòng. Khi nào chỗ nào đi nhà xí chỉ có thể nghe trời từ. Còn có một loại nào đó cùng loại công nhân quét đường loài cá. Thịt thiếu đâm nhiều. Hương vị đắng chát mang chua. Cảm giác có thể so với củi khô. Phóng tới cá trên thị trường tiễn biệt người đều sẽ không cần. Nhưng, trường kỳ dùng ăn này cá. Thật sự có thể bổ thận cường thân. Có thể xưng nam đồng bào tin mừng. Duy nhất tác dụng phụ là sẽ điên cuồng rụng tóc. Trong ngắn hạn dùng ăn quá nhiều. ngay cả lông mày đều sẽ rơi sạch. Loại này loạn thất bát tao thí nghiệm sản phẩm tương đương nhiều. Thượng cấp không thể không hạ lệnh. Đối một nhóm tạm thời không có gì lợi dụng tiền cảnh. Nghiên cứu tiềm lực hạng mục. Tạm hoãn đầu nhập. Tiện thể nhấc lên. Loại kia có thể bổ thận cường thân công nhân quét đường loài cá nuôi dưỡng bồi dưỡng hạng mục. Ngược lại là không có bị trực tiếp chém đứt. Mỗi ngày còn có rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học tự phát lợi dụng thời gian nhàn hạ. Đi trong phòng thí nghiệm là hạng mục tổ. Bày mưu tính kế. Thuận tiện cọ điểm đời thứ 5 nhân công chăn nuôi yếu tác dụng phụ công nhân quét đường canh cá. Bất kể như thế nào, nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm có thể bảo trì độ cao nhiệt tình chung quy là chuyện tốt. Đại khái đi, Giản Như Xương lắc đầu, đem suy nghĩ tạp nhạp dứt bỏ. Lúc này, tên kia mặc màu trắng áo vải che mắt thanh niên rốt cục mau đem trận pháp hội họa hoàn tất. Hắn đem như chuyên đại bút sử trên mặt đất. Xoa xoa tràn đầy mồ hôi chán. Nghỉ ngơi sau một lát. Chợt quát một tiếng. Đem chóp mũi bỗng nhiên đâm về trung ương trận pháp. Đốt một điểm cuối cùng. Bao quát Giản Như Xương. Hình hà sầu tại bên trong. Trong trung tâm chỉ huy tất cả mọi người nín thở. Yên tĩnh chờ đợi biến hóa phát sinh. Một giây. Hai giây. Gió êm sóng lặng. Vô sự phát sinh. Hình hà sầu nhìn chung quanh. Đợi đã lâu vẫn là không nhịn được hỏi. Chúc đồng chí, đây là làm sao về? Lời còn chưa dứt, không khí bắt đầu chấn động. Tất cả mọi người bên tai đều vang lên miếng thủy tinh nứt ra thanh âm. Cùng một tiếng như có như không xa xăm mèo kêu. Tên là Chúc học dân dị học hội thanh niên học giả. Than dài ra một ngụm chọc khí. Yếu ớt thở dài. Thận tán vân thu trận đã có hiệu lực. Chúng ta đã rời đi sương mù cảnh, ân thị an toàn, tạm thời. Lúc này, ở vào dưới lầu an trí gian phòng Lý Ngang cũng nghe đến một tiếng vang này. Hắn giống những người khác đồng dạng ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt cùng luống cuống. Đã, thoát ly sương mù cảnh sao? Loại này tối tăm ở trong dự cảm, xông lên trái tim của mỗi người. An trí gian phòng bên trong bên ngoài đặc sự cục cán viên nhóm tương đương kích động. Bên trong căn phòng quần chúng thì càng thêm trực tiếp. Bọn hắn tại sống sót sau tai nạn cảm động cảm xúc điều động phía dưới. Hưng phấn ôm ở cùng nhau. Làm là người bình thường Lý Ngang. Cũng thừa cơ ôm lấy Vương Tùng San. Để cái sau mặt đỏ lên. Rất mau đem hắn đẩy ra. Ngươi làm gì a? Vương Tùng San hung hăng chừng Lý Ngang một chút. Khuôn mặt có chút nóng lên, cười đến như thế sán lạn. Không có gì, thật là vui mà thôi. Lý Ngang trên mặt còn mang theo chân thành tha thiết sáng chói tiếu dung. Nhưng đại não nhưng như cũ tuyệt đối tỉnh táo. Giờ này khắc này, Vệ Lăng Lam khẳng định tại nào đó gian phòng làm việc bên trong hướng thượng cấp làm ra báo cáo. Mà báo cáo nội dung bên trong khẳng định cũng có. Hai tên đồng bạn người chơi. Tư liệu. Dựa theo Lý Ngang đối đặc sự cục phán đoán, cái sau tuyệt đối sẽ an bài toàn diện kiểm tra sức khỏe. Vừa đến, là vì đối nhân dân quần chúng sinh mệnh an toàn phụ trách. Để phòng quần chúng bị sương mù cảnh bên trong thứ gì làm hại. Thứ hai, cũng là vì kiểm nghiệm quần chúng bên trong là không cất giấu người chơi khác. Lý Ngang tâm tư nhanh quay ngược trở lại, yên lặng thầm nghĩ. Tố chất thân thể viễn siêu thường nhân người chơi. Rất dễ dàng ngay tại toàn diện kiểm tra sức khỏe hạ lộ tẩy. Vô luận là nhãn khoa kiểm tra, tai mũi hầu khoa kiểm tra, hồng cầu tính toán, huyết sắc tố các loại máu thông thường. Vẫn là sinh hóa nguyên bộ kiểm tra, xương mật độ kiểm tra, nóng thay thế kiểm tra, đều có thể nhẹ nhõm phân biệt ra ngoài chơi nhà. May mắn, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Trên thực tế, tại Hồng Bạch song sát bị xài đại tiểu thư vơ vét trước đó. Lý Ngang liền nghĩ đến điểm này. Tại từ, ngu tranh hài, một lần nữa biến trở về. Lý Ngang, thời điểm, hắn đặc dị tại trong sương mù dày đặc. Móc ra sinh vật mẫu bản. Đem nó nhét vào phía sau quần áo áo lót bên trong. Đợi đến đưa đám người tiến vào đặc sự cục cứ điểm về sau. Hắn lập tức đem thăng cấp mang tới một điểm điểm thuộc tính tự do. Thêm đến trí lực bên trên. thỏa mãn sinh vật mẫu bản sử dụng điều kiện. Sau đó, hắn lập tức khởi động phía sau trong quần áo vải lót sinh vật mẫu bản. Đối thân thể của mình kết cấu tiến hành một chút cải tạo. Đem xương mật độ mấy theo điều chỉnh đến người bình thường trình độ. Quá trình này cần hao phí đại lượng lý trí giá trị. Coi như lý ngang cũng thiếu chút còn thừa tại 25. Lý trí giá trị thời điểm ngất đi. Cải tạo sau khi hoàn thành. Thừa dịp tất cả mọi người lẫn nhau ôm thời cơ. Hắn chịu đựng đau đầu. Đem phía sau lưng đặt vào sinh vật mẫu bản thu hồi ba lô. Cùng Vương Tùng San ôm một hồi. Hoàn thành toàn bộ ẩn nấp quá trình. Rất nhanh, liền có đặc sự cục nhân viên công tác tiến vào an trí gian phòng. Giản lược trấn an mọi người vài câu. Cũng lấy ghi chép miệng trần thuật cùng toàn diện kiểm tra sức khỏe làm lý do. Đem mọi người chia mấy tổ. Từng cái thay phiên tiến vào khác biệt thẩm vấn chuyên dụng gian phòng. Lý ngang cố nén đau đầu. Tương đương phối hợp đặc sự cục công việc. Kinh sợ đem hắn tại sao muốn ngụy trang thành vệ lăng lam bạn trai một chuyện đều nói rõ. Cũng chủ động tháo xuống trang điểm. Dù sao sau đó đặc sự cục đều sẽ kiểm tra đến. Ghi chép miệng trần thuật quá trình bên trong. Hai vị đặc sự cục cán viên một mực duy trì bình tĩnh biểu lộ. Không có bất kỳ cái gì đặc thù phản ứng. Chỉ là đối lý ngang trang điểm kỹ năng biểu đạt một chút kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đầu năm nay ai còn sẽ không cái trang điểm A. Chép xong miệng ghi chép về sau. Lại có chuyên môn nhân viên đem hắn đưa đến những phòng khác. Làm lội toàn diện kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe sau khi hoàn thành. Hắn được đưa tới tâm lý phòng cố vấn đồng dạng bí ẩn gian phòng. Giả bộ như bị bác sĩ tâm lý thôi miên dáng vẻ. Ngơ ngác ngây ngốc hấp thu lãng quên hóa học phun xương. Giả bộ như mình quên hết quá khứ mấy giờ phát sinh mọi chuyện. Chỉ nhớ rõ mình tại Ung Di Đình trong nhà ăn thật lâu cơm. Giả ngu tử, lý ngang tương đương chuyên nghiệp. Sau đó, đặc sự cục phái ra cán viên. Đem tất cả si ngốc trạng thái dưới nhân dân quần chúng phân biệt đưa lên chuyến đặc biệt. Đem nó năm về đến nhà. Cách chương.